Điều ước từ biển cả, chương 6, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chép 6, băng đua xe hè phố 6 giờ 45 chiều. Soảng, đống ly tách mới rửa xong tuột khỏi tay anh Vũ và biến thành những mảnh vụn. Anh Vũ, em làm sao thế, không bị thương ở đâu chứ? Em xin lỗi, em không sao đâu, Haas, thật là, cúi xuống nhặt những mảnh vỡ dưới đất, anh nhìn anh Vũ thở dài. Xem ra anh lại phải trừ tiền lương tháng tới của em nữa rồi. Tháng nào mà anh chẳng trừ, mà từ hôm qua đến giờ em làm sao thế hả? Chiều qua đi học về đấm bao cắt đến khuya, tối ngủ thì nằm mơ gào tên một thằng nhóc nào đó rất là thống thiết, bây giờ thì như người mất hồn. Đừng có nói với anh là em đang để ý thằng nhóc nào đó nhé. Đúng vậy, anh Vũ mỉm cười đứng dậy làm đống thủy tinh bể khôi vĩ mới nhặt rơi xuống đất một lần nữa. Ngước lên nhìn cô bé, khóe miệng anh giật giật, cái gì thế này, con bé có người yêu sao, là thằng chết dẫm khốn kiếp nào dám dụ dỗ em gái cưng của anh chứ. Anh Vũ, em đùa với anh phải không? Ha ha ha, em gái anh vui tính quá à, mà hôm nay đâu có phải cá tháng tư. Ha ha ha, Khôi Vĩ nhìn cô nhóc cười gượng gạo, anh mong chỉ là cô em gái đang đùa với mình. Nhưng, em không đùa đâu, à, hừm, dù rất ghét nó, nhưng cũng không còn cách nào khác, muốn giành chức vô địch hội thể thao lần này thì phải mời được nó vào đội. Nhưng mình phải mở lời thế nào đây? Mình ghét đến mức muốn băm nhỏ nó ra cho hả giận, còn nó cũng đâu có ưa gì mình. Hừ, cắt cắt đúng là biết làm khó người khác mà. Phải làm sao đây, Haas, chờ tớ một chút, để tớ đi gửi xe đã. Ờ, bãi gửi xe ở tầng hầm đó, vậy tớ vào trong trước chờ cậu nhé. Leo gật đầu và đi lại chiếc xe hơi màu đen mới có đổ gần đó. Sa Lệ vẫn mỉm cười thật tươi. Có xe hơi đi chơi luôn. Đúng là bọn nhà giàu, xài sang chơi trội thật, anh Vũ thầm nghĩ và bước từng bước thong thả trên hè phố tận hưởng những cơn gió lạnh ùa qua. Bất ngờ, vèo, ào, một đoàn mấy chục chiếc xe mô tô ở đâu rú ga lao vụt qua, lại là nhóm đua xe trong thành phố, anh Vũ nhíu mày nhìn ra đường, mấy người đi đường vội vàng dạt vào hẻm nhường chỗ cho lũ quái vật đang bất chấp mạng sống của mình lao tới. Một tên trong đám đua nhìn thấy anh Vũ trên hè thì lao vụt lên, cô bé hơi bất ngờ tên đua xe lao tới chỗ anh Vũ đang đứng giơ tay định chụp lấy vạt tóc. Nhưng, có một điều mà cả cô và tên đó đều không ngờ tới, phía trước anh Vũ có một người phụ nữ đang dắt theo đứa con trai nhỏ đi trên hè, và chiếc mô tô đang lao vụt vào họ. Đôi mắt anh Vũ mở to hoảng hốt, dừng lại mau, anh Vũ gào lên và lao vội tới nơi hai người. Nhưng đã muộn, chiếc mô tô không làm chủ được tốc độ lao vụt qua người phụ nữ. Trước đôi mắt hốt hoảng của anh Vũ, mọi thứ nhuộm một màu đỏ. Tên khốn lái chiếc mô tô dường như chẳng bận tâm gì đến tội lỗi mình vừa gây ra, rú ga lao về phía trước hòa vào đám đồng bọn của nó đang tới. Mẹ, mẹ ơi, đứa trẻ gào lên khóc dữ dội lay cơ thể đang run rẩy của mẹ nó, anh Vũ lao vội lại đỡ người phụ nữ lên, khuôn mặt cô bé tái mét, xương đùi cô ấy đã bị gãy đâm vào thịt, máu không ngừng tuôn ra ướt đẫm mặt đất bên dưới. Gọi cứu thương đi. Mau lên, mẹ ơi, Leo, Sa Lệ đi tới trước mặt cậu lo lắng, khuôn mặt cô trắng bệch khi nhìn thấy những vết máu từ vết thương của cô gái kia, Leo quay sang vội vã. Sa Lệ, may quá, Sa Lệ, nhờ cậu trông chừng thằng bé này giùm tớ. Băng mấy vết chảy trên tay nó nữa nhé. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, tớ phải đưa mẹ nó vào bệnh viện, cậu giúp tớ được chứ? Khoan đã Leo, còn buổi ăn tối của chúng ta thì sao? Sa Lệ quay sang nhìn đứa bé bối rối, nhớ trông chừng thằng bé đến khi người nhà đến đón nó nhé. Sa Lệ, quay sang anh Vũ, cậu vội vã, lên xe mau lên, anh Vũ, cô bé vội gật đầu leo lên xe, chiếc xe lăn bánh tới thẳng bệnh viện. Trong xe, Leo, cho tớ mượn cái ca vát của cậu đi, cậu định làm gì thế? Tớ sơ cứu vết thương cho cô ấy, cứ để thế này cô ấy sẽ mất máu chết trước khi kịp tới bệnh viện mất. Leo đưa tay rút chiếc ca vạt trắng tinh trên cổ áo xuống đưa cho anh Vũ, nhìn qua kính chiếu hậu, cậu thấy cô bé với bàn tay hơi run đang cố buộc chặt phần đùi bên trên vết thương của cô gái. Sơ cứu vết thương như thế này cô chưa làm lần nào, nhưng cô đã được Khôi Vĩ hướng dẫn rất kỹ. Dùng băng quấn thật chặt bên trên vết thương để cầm máu, sau đó cứ vài phút thì sẽ nới lỏng ra một chút áo lưu thông, khi đến bệnh viện là có thể yên tâm giao lại cho bác sĩ. Chỉ là những thao tác đơn giản nhưng rất quan trọng lúc này. Nhìn đôi tay nhỏ nhắn nhuộm đỏ máu đang run rẩy cố siết chặt chiếc ca vát, Leo mỉm cười hỏi nhẹ. Ổn không đó, anh Vũ? Chắc là ổn rồi, tớ cầm máu được rồi, hy vọng là sơ cứu có tác dụng. Anh Vũ đưa tay lên lau vài giọt mồ hôi đổ ra trên trán. Cậu lục túi cô ấy xem có điện thoại không? Gọi cho người nhà cô ấy đến bệnh viện đi, bảo họ tới nhà hàng. Thủy cung, đón thằng bé kia nữa. Tớ quên mất. Cũng may là chiếc điện thoại vẫn còn trong túi cô gái, anh Vũ run rẩy lục danh bạ để gọi cho người nhà nạn nhân, giọng nói của cô bé khản đặc nhưng đã bình tĩnh được phần nào, chiếc xe dừng ở cổng bệnh viện lập tức một chiếc giường cứu thương đi ra và bệnh nhân được đưa thẳng tới phòng cấp cứu. Anh Vũ, đừng lo, cô ấy sẽ không sao đâu, người nhà cô ấy cũng đã tới rồi, sẽ ổn thôi. Lèo rút chiếc khăn tay trong túi ra lau vết máu dính trên mặt anh Vũ dịu dàng trấn an, cô bé gượng cười, cô đã quên mới vài phút trước cô còn coi cậu là kẻ thù, vậy mà bây giờ chính cậu lại lo lắng, giúp đỡ cho cô. Lèo cầm bàn tay nhỏ nhắn của anh Vũ tiếp tục lau vết máu dính trên đó, đôi tay nhỏ nhắn đã ngừng run rẩy nhưng lạnh ngắt cậu cúi xuống nhìn cô bé lo lắng. Cậu ổn chứ anh Vũ? Sắc mặt cậu tệ quá. Tớ không sao, anh Vũ cười gượng gạo. Cũng trễ rồi, tớ đưa cậu về nhà nhé. Lèo cầm tay cô bé kéo ra ngoài, nhưng cô vẫn nhìn vào căn phòng cấp cứu với vẻ lưỡng lự. Nhưng, còn, cô ấy không sao đâu, bác sĩ nói cô ấy chỉ bị mất máu, vết thương được cậu sơ cứu nên không nguy hiểm đến tính mạng, người nhà cô ấy cũng đã tới, cậu có thể yên tâm về nhà rồi. Vậy thì tốt quá, anh Vũ cúi xuống mỉm cười nhẹ nhõm. Ừ, về thôi, chiếc xe hơi đen lăn bánh, một cậu con trai từ. Mẹ, mẹ ơi, mẹ tỉnh lại đi, đừng bỏ con. Tiếng hét thất thanh của hai đứa trẻ thi nhau cất lên trong đêm tối, nền nhà trước mặt chúng nhuộm một màu đỏ rực và trên nền đỏ chết chóc đó, một người phụ nữ nằm im bất động, dù hai đứa trẻ có lay bà thế nào, bà vẫn không mở mắt, mọi thứ nhuộm màu đỏ, những tiếng khóc khản đặc vẫn văng vẳng bên tai anh Vũ. Mẹ ơi, đừng bỏ lại con, anh Vũ, cậu không sao chứ, mặt cậu tái quá, Leo vừa hỏi vừa đặt bàn tay lên trán anh Vũ. Tớ không sao, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Gạt cánh tay trên trán mình xuống, cô bé nhìn ra ngoài đường, vắng hoè, mới có hơn 10 giờ đêm, những gian hàng vẫn mở điện sáng rực mà trên phố không có lấy một bóng người, đây là thành quả của bọn đua xe khi tối, có lẽ tối nay và cả tối mai, khi nào bọn khốn đó còn hoành hành ở đây thì sẽ chẳng ai dám đi ra đường nữa. Bọn khốn đó, anh Vũ nhớ lại giọng cười man dợ và chiếc xe bẩn thỉu của tên khốn đó, khi nó cố tính trêu ghẹo cô và tông vào người phụ nữ trên đường, chân mày cô hơi nhíu, đôi mắt đen thẳng đột nhiên sắc lẻm, và cô nhìn ra ngoài đường, nơi ánh đèn hắt màu vàng rực là một đám xôn xao đang túm tụng cười cợt, đùa giỡn, cãi cọ huyên náo cả một góc đường, anh Vũ dướn người ra sau nhìn lại đám đông và nở một nụ cười nửa miệng. Leo, dừng lại đi, hả, sao thế, cậu nhóc quay sang ngạc nhiên. Tớ muốn xuống đây, gần tới nhà tớ rồi, cậu dừng lại đi. Anh Vũ mỉm cười, vậy sao không để tớ đưa cậu tới nhà luôn? Leo nhìn cô thắc mắc, anh trai tớ khó tính lắm, anh ấy mà thấy cậu đưa tớ về là tớ bị xé xác ngay. Cậu dừng lại ở đây đi, cậu chắc chứ? Leo nhìn cô bé với vẻ nghi hoặc, mới khi nãy cậu thấy ánh mắt cô sắc lẻm, cô còn cười rất đáng sợ nữa chứ, chắc sắp có chuyện không hay nữa rồi, nhưng nhìn thái độ cương quyết của cô bé thì cậu không còn cách nào khác. Tớ hiểu rồi, chiếc xe đang chạy chậm dừng hẳn lại, anh Vũ mở cửa bước ra mỉm cười. Cảm ơn Leo, cửa xe đóng lại, cậu chạy thẳng tới nhà hàng. Thủy cung, gần đó, nhìn qua chiếc gương chiếu hậu phía sau, cậu thấy anh Vũ từ từ đi lại con đường nơi cậu vừa đưa cô bé qua. Cách trương,